Rượu Dao Bôi Phui Vân, chương 57, Phong Quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịch Quyền nói xong liền đổi chủ đề, em sắp bận rồi đúng không vậy, ăn trưa đi. Buổi trình diễn của Yên Hàm bắt đầu lúc 1 giờ, khoảng 12 giờ cô sẽ phải chuẩn bị bận rộn, nên bữa trưa phải ăn sớm hơn. Thêm nữa, sáng nay cả hai cũng chưa ăn gì, ngoài cô uống một ly sữa. Vì vậy, cô cũng không phản đối gì, cùng Tịch Quyền đi đến nhà ăn. Đi được nửa đường, cô chợt nhận ra điều gì đó. Chúng ta ăn ở đây à? Ở đây có nhà hàng. Nhưng đâu có ai nấu ăn đâu. Có chứ, khi đến nhà hàng Tây trên tầng 2 của khu biệt thự này, Yên Hàm mới biết được sự xa hoa của Tịch Quyền sau khi sắp làm ba. Anh gọi hẳn đầu bếp từ khách sạn thuộc tập đoàn Tịch Thị đến đây để làm bít tết. Yên Hàm không khỏi thắc mắc, anh gọi đầu bếp qua đây, thế khách sạn bên đó làm sao? Tịch Quyền thản nhiên đáp. Khách sạn không chỉ có một đầu bếp, cô trêu chọc, nhưng vậy thì món ăn chắc phải ra lâu hơn đúng không? Anh đối xử với những vị khách quý của mình như vậy được không? Tịch Quyền nhìn cô, đáp gọn, khách quý nhất là người trong bụng em. Trời ơi, Yên Hàm không nhịn được bật cười, tay che miệng, ánh mắt lấp lánh. Cô thầm nghĩ, câu này không biết Tịch Quyền học ở đâu, nghe thật là hư hỏng, hai người ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng gần trưa chiếu xuống thật đẹp. Qua những tán cây, từ xa có thể lờ mờ thấy lượng xe cộ ngày càng đông. Khu vườn này vốn rất lâu đời, mang phong cách cổ điển và tinh tế, cực kỳ phù hợp với bộ sưu tập thời trang xuân sớm lần này của Yên Hàm. Vì vậy, chọn nơi này để tổ chức trình diễn đã khiến rất nhiều người hứng thú. Khách mời đến xem show hôm nay còn tranh thủ ghé thăm khu vườn này, vì hiếm khi khu vườn mở cửa và có vé vào. Dù vậy, mặc cho không khí bên ngoài nhộn nhịp, nhà hàng Tây dành riêng cho hai người vẫn yên tĩnh và thanh lịch đến lạ thường, mang lại cảm giác thoải mái vô cùng. Nhìn quanh, Yên Hàm có chút thắc mắc, một nhà hàng chỉ có hai chỗ ngồi thôi sao? Dù biết khu vườn này thuộc sở hữu của ông nội Tịch Quyền, nhưng vì sự cách biệt thế hệ, lại mới kết hôn được hơn một năm, nên đây là lần đầu cô bước chân vào đây. Kể từ khi chọn nơi này để tổ chức buổi trình diễn, cô chỉ ăn ở nhà hàng chung trên tầng 1. Chưa từng ghé qua nhà hàng Tây cực kỳ lãng mạn trên tầng 2 này. Tịch Quyền giải thích, khu biệt thự này có tổng cộng 8 nhà hàng đủ phong cách. Riêng nhà hàng Tây đã có 3 cái, một nhà hàng dành cho tiệc 18 người, một nhà hàng cho gia đình 10 người, và nhà hàng này chỉ dành cho 2 người, để tận hưởng thế giới riêng tư. Yên Hàm bật cười cảm thán, thật lãng mạn, cô không khỏi ngưỡng mộ nhà họ Tịch, từ thế hệ lớn đến thế hệ nhỏ, ai cũng lãng mạn như vậy. Nhà anh chỉ có anh là lớn lên hơi lệch thôi, chẳng có tí lãng mạn nào. Tịch Quyền ngẩng lên nhìn cô, Yên Hàm nhún vai, thản nhiên nói, à, giờ thì khác rồi, giờ anh lãng mạn đến mức làm em mềm nhũn chân tay luôn ấy. Nghe vậy, anh nghiêng đầu, mỉm cười, đầu bếp bước vào, mang món bít tết ra. Yên Hàm mỉm cười gật đầu cảm ơn, sau đó chống cằm lặng lẽ nhìn Tịch Quyền cắt bít tết cho mình. Đôi tay của anh, cũng giống vóc dáng anh. Thon dài và cân đối. Lúc này, anh cầm dao nĩa cắt thịt một cách chậm rãi và chỉn chu, ánh mắt chăm chú một cách tự nhiên. Toàn thân anh toát lên vẻ quý tộc lịch lãm, như một quý ông đích thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất giác, Yên Hàm lại có cảm giác như ngày đầu tiên cô trông thấy anh trong lễ cưới của chị họ mình, trái tim bất chợt rung động ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cô khẽ cười, cúi mắt xuống. Năm ngoái tổ chức buổi trình diễn ở đây, trước khi diễn cô không ăn một bữa chính nào, chỉ đến khu vực buffet dành cho khách mời, ăn qua loa vài miếng lót dạ, rồi nhanh chóng bước vào. Chiến trường của mình, trước hôm qua, cô cũng dự định chuẩn bị như vậy. Nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp thay đổi. Rất nhanh, Tổng Giám đốc Tịch đẩy nhẹ đĩa thức ăn tới trước mặt cô, còn rót cho cô một ly đồ uống phù hợp, rượu thì tất nhiên không được chạm vào. Yên Hàm nhìn màu sắc ly nước giống như rượu vang đỏ, bèn làm ra vẻ khó khăn mà uống xuống. Vừa ăn vừa trò chuyện, anh không rời đi từ sáng, vậy hôm nay chẳng phải là sẽ ở bên em cả ngày sao? Ở bên vợ mình thì có gì lạ? Cô mỉm cười, hỏi bâng quơ, dự án đó thì sao? Tối qua cơ bản đã sắp xếp xong, phần còn lại trợ lý của anh sẽ giải quyết, không còn việc gì nữa. Yên Hàm gật đầu, vậy thì em yên tâm rồi. Anh vẫn chưa từng xem show cá nhân của em đâu nhỉ? Ừ, là ngồi cạnh em đúng không? Yên Hàm bật cười, trêu ghẹo. Không đâu, bên cạnh em là những thượng đế giúp em kiếm tiền, anh đâu phải. Thật à? Anh gật gù, vẻ như suy nghĩ, cảm thán nửa thật nửa đùa. Sâu của em, anh cũng không thể đặt hàng, đúng là hơi khó xử. Yên Hàm cười phá lên, phụ họa, đúng vậy, anh không thể tiêu tiền cho em, không đủ tư cách ngồi cạnh em đâu. Tịch Quyền gật đầu, không nói thêm gì. Yên Hàm tò mò, anh như thế thôi à, không định, hối lộ, chút gì sao, đồ xấu xa. Nghe vậy, anh nhìn vào dĩa thức ăn, dùng nĩa xiên một miếng đưa tới. Yên Hàm khựng lại một chút, ngoan ngoãn mở miệng ăn, nhưng sau khi ăn xong lại kiêu kỳ nói. Cũng quá sơ sài rồi đi, em không rẻ mạt như vậy đâu. Chỗ em ngồi là hàng ghế đầu đấy, phải là khách do em mời mới được ngồi. Thật à, ừ, Tịch Quyền làm như suy nghĩ một lúc, nói. Vậy, anh đã sắp xếp chuyến du lịch kỷ niệm ngày cưới, địa điểm và thời gian đều chuẩn bị xong rồi, em xem được không? Yên Hàm ngẩn ra, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, cầm ly nước uống hai ngụm, gật đầu lia lịa. Tịch Quyền nhìn cô vui sướng đến mức như sắp bay lên, khẽ bật cười, nhẹ nhàng thở dài. Dùng bữa xong vui vẻ, đến gần 12 giờ, khu vực trình diễn đã tràn ngập tiếng người. Yên Hàm thay một chiếc váy dài màu bạc thanh lịch ôm sát, mái tóc xoăn sóng lớn hôm nay được duỗi thẳng gần hết, chỉ để lại chút xoăn nhẹ ở đuôi, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái của mùa xuân. Đến vài phút trước khi show diễn bắt đầu, mọi người dần ổn định chỗ ngồi, Yên Hàm cũng đi vào chỗ của mình. Những biên tập viên thời trang ngồi đối diện mỉm cười vẫy tay chào cô cũng mỉm cười nhẹ nhàng, lần lượt gật đầu đáp lại. Hôm nay, sân khấu trình diễn được thiết kế theo kiểu bao quanh, lấy chủ đề là khung cảnh rừng xuân, ở giữa là một hòn giả sơn dài 16 mét mang tên thương hiệu của cô, trên núi và đồng cỏ phủ đầy tuyết. Tuyết sẽ dần tan chảy theo nhạc nền róc rách, ngồi từ hai bên, với khoảng cách không quá gần cũng không quá xa, cộng thêm ánh sáng ấm áp, tạo cảm giác khá choáng ngợp, phảng phất nét đẹp của núi Phú Sĩ. Thiết kế này là ý tưởng của Yên Hàm và đội ngũ, nhưng việc hiện thực hóa lại rất đòi hỏi về mặt địa điểm. Tìm tuyết thì dễ, tuyết nhân tạo cũng được, nhưng dọn tuyết lại phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu vài ngày trước buổi diễn mà có tuyết rơi dày, chẳng phải sẽ không thể đứng nổi, thậm chí còn làm hỏng các yếu tố của sân khấu. Vậy nên khi chọn địa điểm, Yên Hàm đã biết khu vườn này rất đẳng cấp, từng góc đều được trang bị hệ thống làm tan tuyết, vì thế cô mới nhờ ông nội cho mượn. Thật ra, ban đầu cô nói với bà nội rằng chỉ cần mượn một tháng, vì cô rất thích thiết kế vườn đơn giản nhưng lãng mạn mang phong cách quốc tế ở đây. Trước đó, cô đã từng xem qua trên tạp chí thời trang Bắc Kinh, nên việc dàn dựng cũng không cần mất nhiều thời gian, nhiều thứ có thể sử dụng cảnh thật. Khi đó, bà nội đã cười nói, con cần dùng thì cứ nói, không cần khách sáo, dọn vào ở luôn cũng được. Ai ngờ được rằng, show chưa kịp bắt đầu, khu vườn riêng này đã trở thành tài sản cá nhân của cô. Nếu tin này lan ra ngoài, cô thật sự sẽ nổi danh khắp Bắc Kinh. Khi Yên Hàm đang ngắm nhìn xung quanh, lòng tràn ngập niềm yêu thích và mãn nguyện, đồng hồ đếm ngược đã đến giây cuối cùng, buổi diễn bắt đầu. Cô khẽ mỉm cười, bắt chéo chân, bình thản ngồi đó xem trình diễn. Từ khi còn mười mấy tuổi đã theo các cô vào ra các buổi trình diễn, đến nay Yên Hàm không nhớ nổi mình đã ngồi bao nhiêu lần ở hàng ghế đầu. Khi ấy, cô luôn đưa ra những nhận xét tỉ mỉ về các mẫu thiết kế, dường như bẩm sinh đã yêu thích thời trang. Hai người cô của cô từng nói, con bé Hàm Hàm nhà chúng ta rất có gu, vừa hiểu vừa biết thưởng thức, lớn lên chắc chắn sẽ vào nghề. Rồi vài năm sau, cô thật sự nhiệt tình bước vào Passion để học tập, mở ra cánh cửa bước vào thế giới thời trang. Nhưng đã vào nghề bao năm, Yên Hàm từng xem qua vô số show do mình tham gia. Thú thật, từ khi còn nhỏ học việc với các bậc thầy, đến khi ra vào những sàn diễn cao cấp ở Đại điện Paris, hay tổ chức thương hiệu riêng, cô đã tham dự vô số show của chính mình, nhưng chưa có lần nào cảm giác được như hôm nay. Cảm giác ấy là tĩnh lặng, điềm nhiên, thoải mái, an nhiên. Mỗi khoảnh khắc đều thả lỏng và tận hưởng. Kể cả buổi diễn thời trang cao cấp đầu xuân tổ chức tại Paris trước Tết, cô cũng không thể thoải mái như lúc này, không chút lo lắng liệu sân khấu 2 tiếng đồng hồ sẽ gặp sự cố gì, hay thiếu tự tin về tác phẩm của mình. Hôm nay, mọi thứ rất bình yên, từ thể chất đến tinh thần, mọi thứ đều an ổn. Mỗi ánh nhìn đều là để tận hưởng vẻ đẹp của tác phẩm và sự tinh tế của sân khấu. Khi các người mẫu đi qua trước mắt, Yên Hàm đang chăm chú xem hiệu ứng của trang phục, chợt phát hiện Tịch Quyền vẫn luôn nắm tay cô. Trước và sau bữa ăn, cô luôn mang giày bệt, đến lúc lên sân khấu mới đổi sang giày cao gót. Tịch Quyền vẫn nắm tay cô, có lẽ sợ cô trượt ngã. Nhưng không ngờ ngồi xuống rồi, khi cô bắt chéo chân, hai tay đan nhẹ đặt trên đầu gối, anh vẫn giữ tay cô. Anh nắm từ lúc nào vậy? Yên Hàm nhìn anh, trong mắt ánh lên ý cười. Đây là lần thứ hai Tịch Quyền xem sâu của cô. Nhưng lần trước, anh chỉ đến để ủng hộ danh nghĩa, vì hai người lúc đó quan hệ vẫn còn rất xa cách. Suốt buổi, anh chỉ ngồi nghiêm chỉnh, xem sâu, ngắm khung cảnh, nghe nhạc, cố gắng tận hưởng thời gian vốn dĩ là cực hình, với anh, hoàn toàn không có những cử chỉ thân mật như bây giờ. Lần này thì, Yên Hàm bất ngờ ghé sát lại, dùng giọng rất nhỏ, thì thầm. Anh đi cùng em xem sâu, có chán không? Tịch Quyền nhìn người mẫu đang đi qua, sau đó từ tốn thu ánh mắt về, đặt lên người cô. Anh không đi xem sâu, anh đi để ở bên vợ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì sao? Sao em không hỏi anh liệu sống đến đầu bạc răng long với em có chán không? Yên Hàm nghẹn lời, khẽ đập nhẹ lên người anh, sau đó bật cười, thoải mái ngồi lại vị trí, tâm trạng thoải mái hoàn toàn. Thời gian trôi qua trong tiếng nhỏ giọt của tuyết tan và giai điệu của âm nhạc, tuyết trên hòn Giả Sơn dần tan hết. Người mẫu cuối cùng bước xuống sân khấu và nhà thiết kế xuất hiện trên sàn diễn. Lúc này, Tịch Quyền bất giác trở nên cô độc, nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt của không ít người tập trung vào anh khi Yên Hàm đứng lên. Hôm nay, anh diện một bộ vest màu đen cổ điển, đơn giản mà tinh tế, cà vạt màu bạc khiến từng đường nét của anh thêm sắc sảo, cuốn hút. Không ít tiểu thư danh giá tại Bắc Kinh, dù biết anh đã có vợ bên cạnh, vẫn không kìm được chút gợn sóng trong lòng. Mãi cho đến khi nhà thiết kế bắt đầu bài phát biểu, ánh mắt mọi người mới quay về sân khấu. Nhưng vẫn có người tinh ý nhận ra, trong suốt bài diễn văn dài của nhà thiết kế, ánh mắt Tịch Quyền không hề rời khỏi cô dù chỉ một giây. Khoảnh khắc cuối cùng, khi nhà thiết kế xinh đẹp tỏa sáng ấy kết thúc bài phát biểu, giữa tiếng vỗ tay vang dội, cô bất ngờ nháy mắt với người đàn ông ấy. Gương mặt anh từ đầu đến cuối vẫn luôn điềm tĩnh, bỗng nở nụ cười. Sâu diễn kết thúc hoàn toàn, những nhân vật thời trang danh giá dần hoàn hồn, như vừa tỉnh dậy từ bữa tiệc tuyết tan đầy ấn tượng trong khu vườn riêng. Rất nhanh sau đó, một nhóm người náo nhiệt tiến tới trò chuyện với nhà thiết kế, tán thưởng cô, bàn luận về bộ sưu tập lần này, và chụp ảnh cùng cô. Sau sâu diễn, Yên Hàm bận rộn đến mức không còn thời gian để ý đến Tịch Quyền. Nhưng anh cũng không làm phiền cô, chỉ tự mình đứng lên, lặng lẽ chiêm ngưỡng khu vườn tuyệt đẹp, nhìn ánh nắng buổi chiều buông xuống nơi cô đang đứng, làm mỗi bước chân, mỗi nụ cười rực rỡ của cô đều trông như một nàng tiên giáng trần. Cô dường như đã thay đổi đôi chút so với 3 năm trước. Nhan sắc và khí chất vẫn như xưa, đẹp hoàn mỹ, vóc dáng vẫn quyến rũ đến mê hồn. Nhưng phong thái của cô giờ đây dường như điềm tĩnh và tự tin hơn nhiều so với thời điểm họ nói đến hôn nhân 3 năm trước. Khi đó, cô giống một bông hồng rực rỡ, còn giờ đây, cô là bông hồng rực lên trong ánh chiều tà. Đợi đến khi cô không còn phải chụp ảnh cùng ai, Tịch Quyền tiến lại gần. Yên Hàm vừa rời mắt khỏi những người khác, liền nhìn thấy anh đang đến gần, anh hỏi. Không chụp cùng chồng mình một tấm à? Cô bật cười, quay lưng lại. Không chụp, đắt lắm. Nói xong, cô gọi trợ lý, sau đó khẽ dựa vào lòng anh. Trợ lý nhanh chóng bấm máy 3 tấm, ra hiệu. Ok, với cô, Yên Hàm nhẹ hắng giọng, nhìn anh một cái, rồi vuốt tóc, nói. Em còn phải bận rộn đây. Cô liếc mắt ra xa, nơi trợ lý riêng của anh không biết đã đến từ lúc nào. Anh đi làm việc đi, cảm ơn chồng nhé. Tịch Quyền bình thản nhìn cô, giữ vẻ mặt trầm lặng trong vài giây, nhưng cuối cùng không kìm được, cúi xuống và hôn cô một giây. Cơ thể Yên Hàm như được một cơn sóng nhiệt lan tỏa, nóng bừng. Sau khi tách ra, cô ngay lập tức quay mặt đi, cúi đầu che môi, rồi không quay lại, gọi trợ lý tiếp tục đi ứng xử giữa hàng loạt ánh mắt nóng bỏng xung quanh. Trên đường trở về công ty, Ôn Nguyên Thụ báo cáo với anh rằng Tịch Thị đã tổ chức cuộc họp 3 bên với đối tác Mỹ và Quân Đình. Người đàn ông ngồi gác chân điềm nhiên ở ghế sau nghe xong, gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh nhìn ra ngoài đường, ước chừng còn khoảng 10 phút nữa là đến công ty, đột nhiên lấy điện thoại ra. Ôn Uyên Thụ nhìn qua gương chiếu hậu, thấy anh chăm chú như vậy liền biết không phải là chuyện công việc. Quả thật, trên màn hình tìm kiếm hiện lên tiêu đề. Những điều cần chú ý trong giai đoạn đầu thai kỳ. Tại khu vườn riêng, Yên Hàm nhận được vô số lời khen ngợi, từ thiết kế sân khấu cho đến sự hoàn hảo của trang phục. Bộ sưu tập đầu xuân lần này lại khiến mọi người trầm trồ ngưỡng mộ. Sau mỗi buổi trình diễn, các nhà thiết kế đều tận hưởng những giây phút dễ chịu như vậy, và Yên Hàm cũng thoải mái đón nhận. Dù đã tổ chức rất nhiều show, đến giờ cô không còn phải nghi ngại hay giải thích nhiều về tác phẩm của mình. Sau đó, tin nhắn trên WeChat của cô thường xuyên vượt quá 99. Với đủ loại lời mời, cả công việc lẫn cá nhân, khiến cô thêm khẳng định mình lại có một fan rực rỡ trong giới danh giá Bắc Kinh. Tuy nhiên, sau show diễn này, Yên Hàm chính thức bước vào kỳ nghỉ, hàng ngày ở lại biệt thự trên sườn núi để dưỡng thai. Cô tuyệt đối không nhận bất kỳ lời mời nào ra ngoài tụ tập, còn những công việc chính thức cũng được sắp xếp chờ đến ngày cô trở lại. Sau đợt tuyết đêm trước buổi trình diễn, Bắc Kinh không còn tuyết nữa, và thành phố dần ấm lên qua từng ngày. Những lúc rảnh rỗi, Yên Hàm chỉ ở phòng làm việc trong nhà, vẽ thiết kế hoặc may váy. Cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và thoải mái. Tịch Quyền, đúng giờ tan làm, luôn về nhà. Thỉnh thoảng, ở công ty, anh cũng tranh thủ thời gian trò chuyện cùng cô. Nhưng không lâu sau, cô bắt đầu có triệu chứng ốm nghén, thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ. Đôi khi đang trò chuyện với anh, cô lại lẩm bẩm vài câu rồi nói muốn đi ngủ. Hôm nay, hai người đang nói về việc tối cùng đến nhà họ Yên ăn cơm. Yên Quảng Hành đã biết tin cô mang thai, rất vui mừng, sức khỏe cũng cải thiện nhiều, có thể cả ngày không cần nằm nghỉ, thường xuyên trò chuyện cùng con cháu. Nhưng khi đang nói chuyện, Yên Hàm bỗng im lặng, cô nói muốn đi ngủ. Tịch Quyền yên lặng 2 phút, gọi tên cô vài lần nhưng không thấy phản hồi. Anh đứng dậy, khoác áo, cầm chìa khóa xe và đi ra ngoài. Về đến nhà, quả nhiên, cô nằm ngủ ngon lành trên ghế dài trong phòng làm việc. Ánh nắng chiều nhẹ chiếu qua, điện thoại vẫn hiện cuộc gọi đang kết nối với anh. Tịch Quyền bước tới, cởi áo khoác của mình, đắp lên người cô, chỉnh lại hai bên thật gọn. Anh chuẩn bị bế cô lên thì cô bất ngờ mở mắt, ánh nhìn ngấn nước nhìn anh. Anh lập tức cúi xuống, hỏi, sao thế, làm sao vậy? Cô tủi thân, òa lên, em mơ thấy em bị sảy thai. Hu hu hu, Tịch Quyền khựng lại, lập tức ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Không sao đâu, không sao đâu, Hàm Hàm ngoan, bảo bối nhỏ rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Cách chương.